Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 476, C476, sức chiến đấu của hắn cũng có thể tăng lên lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Dương Thiên, hiện tại nói những thứ này vẫn còn quá sớm, nói không chừng giai đoạn tuyển chọn thứ ba của tôi đã qua rồi. Long Kinh Thiên cười nói, Dương Thiên cũng cười nói, đại ca khẳng định có cơ hội, thời gian trôi qua, giai đoạn thứ hai đã gần kết thúc. Không dê dê, ta hiện tại xếp hạng 1001, chỉ thiếu một người là có thể tiến vào trong top 1000. Ngươi để cho ta đánh chết đi, ta sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ báo đáp ngươi, hừ. Ta cũng chỉ thiếu một vài xếp hạng liền có thể tiến vào top 1000. Dù sao ngươi cũng không tiến vào được, không bằng để xếp hạng của ta tăng lên. Trong không gian rất nhiều người trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, bọn họ thiên phú nghịch thiên, cũng chỉ cách 1000 người cuối cùng một bước. Thế nhưng, bước cuối cùng này lại ngăn cản bọn họ ở trước cửa ải thứ ba. Một bước lên thiên, một bước bình phàm, mà theo đó thời khắc cuối cùng đến, không gian đóng lại, tất cả mọi người trong nháy mắt bị đưa ra khỏi không gian. Thân ảnh Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên cũng theo đó xuất hiện trong đại bản doanh trái đất ở thế giới ảo. Anh, Dương Thiên, Long Tiền Bối, đám người Cố Linh Kiệt, San San đều ở đây, nhìn thấy hai người Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên xuất hiện. Toàn bộ kích động chạy tới. Dương Thiên, Long Tiền Bối. Hai người thật giỏi. Đây chính là cuộc chiến giữa những thiên tài hơn 1000 đế quốc văn minh trung cấp A. Cố Linh Kiệt kích động nói. Đúng vậy, anh thật lợi hại A. San San vẻ mặt sùng bái. Hơn 100 người đến từ trái đất đều mừng rỡ không thôi. Bọn họ biết ý nghĩa của cuộc chiến thiên tài lần này. Chỉ cần cuối cùng tiến vào trong công ty lỗ sâu ảo. Địa vị của Dương Thiên và Long Kinh Thiên sẽ trở nên vô cùng tôn quý, gấp ngàn vạn lần đám người từ bá càn, trái đất cũng không cần lo lắng bị người khác khi dễ nữa. Cười nói một hồi, Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên liền trực tiếp rời khỏi thế giới ảo. Thời gian còn có 10 ngày nữa sẽ bắt đầu giai đoạn tuyển chọn thứ ba. 10 ngày này hai người Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên còn muốn tăng lên thực lực của mình, giai đoạn thứ ba, xếp hạng càng tiến lên phía trước. Càng có thể được những thế lực kia ưu ái. Đương nhiên, trận đấu chấm dứt, cũng có rất nhiều thế lực đến liên hệ hai người Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên, muốn mời Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên gia nhập vào thế lực của bọn họ, nhưng toàn bộ đều bị hai người Dương Thiên lấy lý do toàn tâm toàn ý tham gia giai đoạn thi đấu thứ ba mà cự tuyệt. Những thế lực kia cũng không có cưỡng cầu, giống như đế quốc Lam Nguyệt thậm chí quốc chủ lần trước đều tiến hành liên lạc với Dương Thiên. Hy vọng hắn cùng Long Kinh Thiên đều có thể gia nhập vào trong võ trường Lam Nguyệt bọn họ. Đó chính là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Phía trên Lâm Hoa Tinh, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện luyện hồn cảnh. Một lúc lâu sau, Dương Thiên dừng tu luyện, một lực linh hồn vượt xa thiên tài bậc 9 cấp tân tinh bộc phát ra. Lực linh hồn của mình bây giờ rốt cục đột phá, hiện tại vừa vặn gấp 3 lần cường giả bậc 9 cấp tân tinh bình thường. Dương Thiên kinh hỉ trong lòng, lực linh hồn của mỗi người sinh ra đại khái giống nhau, chỉ có thể theo thực lực bản thân nâng cao mà chậm rãi tiến bộ, lực linh hồn càng mạnh đều có trợ giúp rất lớn đối với lĩnh ngộ pháp tắc, tu luyện bí tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có vài người sinh ra lực linh hồn đã vô cùng cường đại, người như vậy lĩnh ngộ pháp tắc so với người khác dễ dàng hơn nhiều, tu luyện bí tịch cũng có thể càng thêm nhanh chóng, người như vậy mới chính là thiên tài. Ý thức của Dương Thiên lại chậm rãi chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu, bắt đầu kết hợp kinh nghiệm chiến đấu một tháng của mình trong không gian ở giai đoạn thứ hai, lĩnh ngộ pháp tắc hệ hòa. Cả vũ trụ, pháp tắc đông đảo, không ai có thể lĩnh ngộ toàn bộ, nhưng mỗi loại pháp tắc đều có một tia tương đồng. Tiếp xúc với các pháp tắc khác nhau, xúc loại bàng thông, lại có trợ giúp rất lớn đối với lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân, phải không? Lực linh hồn của mình hiện tại đã đạt tới 3 lần. Tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc so với lúc trước cơ hồ nhanh gấp đôi. Khuôn mặt Dương Thiên tràn đầy kinh hỉ. Bình thường lúc trước Dương Thiên tu luyện cần gần 4, 5 tháng có thể nắm giữ thức thứ 3 của phần thiên chi nộ, mà mỗi giai đoạn tham gia cuộc chiến thiên tài qua đi sẽ có 10 ngày nghỉ ngơi. 10 ngày này, hắn kết hợp kinh nghiệm chiến đấu một tháng trước có thể gia tăng gấp 3 lần tốc độ lĩnh ngộ. Hiện tại lực linh hồn Dương Thiên gấp 3 lần cường giả khi đột phá tới bậc 9 cấp tân tinh bình thường, tốc độ lĩnh ngộ lại tăng lên gấp đôi, tương đương với 10 ngày này liền bằng với 2 tháng lĩnh ngộ pháp tắc trước đó. Chỉ cần Dương Thiên có thể thông qua giai đoạn tuyển chọn thứ ba, như vậy lợi dụng 10 ngày sau đó, rất có hy vọng sẽ nắm giữ thức thứ ba của phần Thiên Chi Nộ. Sức chiến đấu của hắn cũng có thể tăng lên lần nữa. Đương nhiên, điều này cần Dương Thiên có thể thông qua giai đoạn tuyển chọn thứ ba. Trải qua hai giai đoạn tuyển chọn trước, hiện tại thiên tài tham gia giai đoạn thứ ba cơ hồ toàn bộ đều nắm giữ hai loại pháp tắc, sức chiến đấu rất cường hãn. Dương Thiên muốn tiến vào top 1000 cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cách chương.